Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 424 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có vẻ như trận chiến dù thắng lợi, nhưng trên thực tế lại thất bại thảm hại. Người đàn ông đó dường như cũng nhìn thấy Trần Bình, liền vẫy tay đi về phía anh. Người này chính là đội trưởng của đội đi tìm quả thạch thụ trong rừng rậm mấy ngày trước. Tuy nói rằng ngoại hình của Trần Bình so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng khí chất trên người anh vẫn khiến cho người ta chỉ nhìn qua một cái liền nhận ra đó là anh. Tiền bối, chúng ta lại gặp nhau. Người đàn ông này nói như có vẻ hai người bọn họ rất thân thiết. Ha ha, em gái cậu đã thăng tiến thành công chưa? Trần Bình vừa đi vừa nói chuyện. Cảm ơn các bậc tiền bối, sau khi ăn được quả thạch thụ, em gái tôi đã thuận lợi nâng cấp thành 6 sao. Người đàn ông cười nói. Hiện tại, Trần Bình đang muốn tìm một cửa tiệm cắt tóc, tỉa đi đám lông mọc dày đặc trên mặt. Người đàn ông bên cạnh dường như không có việc gì làm, liền cùng Trần Bình đi dạo. Thấy Trần Bình có chút mất kiên nhẫn, anh ta liền nói. Tiền bối, quên không giới thiệu với anh. Tôi tên là Tương Thành, đến từ thung lũng thuộc địa bàn của hoàng tộc Thanh Thủy. Ồ, tôi biết rồi, tôi là Trần Bình. Trần Bình ảm đạm nói, thấy người này vẫn không có ý định rời đi, liền quay đầu sang hỏi. Còn chuyện gì sao? Tương Thành ngượng ngùng, vò đầu nói. Đàn em của tôi ăn chơi trác táng, đem tất cả tiền bạc ra cược hết. Hiện tại, người cũng bị bắt giữ tại đó. Xin tiền bối có thể ra tay cứu giúp một lần nữa. Nói xong, người đàn ông như định quỳ gối xuống trước mặt Trần Bình. Trần Bình liền đỡ anh ta đứng lên, nói. Không nhất thiết phải làm như vậy. Tôi đi theo anh xem mọi chuyện thế nào. Tương Thành cùng Trần Bình đi về phía thang máy. Tòa nhà cao tầng này giống như một thị trấn nhỏ độc lập. Hộ gia đình, người làm ăn, công tác, nơi chơi bời đều có đầy đủ. Anh không có tiền. Sao không hỏi thử xem những người ở thung lũng của anh? Trần Bình nghi hoặc hỏi. Tiền bối không biết, môn phái của chúng tôi vốn đã nghèo, lần này đi đến đây cũng đã phải gom hết số tiền còn lại. Các anh em trong môn phái cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, nhưng lại bị người khác hãm hại. Vẻ mặt Tương Thành hiện lên nét bất lực, nói tiếp. Tông chủ của chúng tôi tuổi tác cũng đã cao, nếu báo tin này cho ông ấy biết, tôi sợ ông ấy không chịu được, trực tiếp đột quỵ mà chết. Được, đi thôi. Trần Bình cũng không hỏi sâu về vấn đề này nữa. Thang máy dừng lại ở một lầu âm u. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, liền nhìn thấy bốn chữ bằng vàng sáng rực rỡ. Sòng bạc Kim Liên. Ngoài cửa, thậm chí còn có người ôm đầu khóc giống lên. Có người la hét chửi bới ầm ĩ, muốn lao vào bên trong. Nhưng tất cả đều bị vệ sĩ của sòng bạc ngăn lại, ném vào góc tường. Bước ra ngoài vài bước, liền thấy có người mặt mày ảo não, khuôn mặt buồn rầu như mất hồn bước ra. Những người trong sòng bạc Kim Liên này như một con quái vật bị phát điên. Ai nấy đều điên cuồng đánh bạc. Những người vệ sĩ đứng canh ngoài cửa, thấy hai người bọn họ định đi vào trong, liền tiến lên ngăn cản rồi gọi điện cho quản lý. Một người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, dáng người thấp bé, mắt nheo lại, cười nói. Tới nhanh như vậy, tôi rất vui, chắc là đã chuẩn bị đủ tiền rồi. Tương Thành vừa muốn lên tiếng, liền bị Trần Bình ngăn lại. Trần Bình cúi đầu nhìn người này, cười ngây ngô nói. Anh ta không có tiền, nhưng tôi có, tôi sẽ chơi cùng các anh. Khi nào thì tên ăn xin như mày lại có quyền được nói ở đây? Người đàn ông kia cười khẩy nói. Trần Bình không nói gì, khẽ phất tay, kim quang liền xẹt ngang bầu trời. Ánh mắt sắc bén của Trần Bình bị bộ tóc dày che gần hết. Anh nhìn chằm chằm vào tên quản lý, nói. Thế nào, tên ăn xin như tôi hiện tại đã đủ tư cách để nói chuyện chưa? Là tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin mời quý khách vào bên trong. Nói xong, quản lý liền cúi gập người mời Trần Bình vào. Chỉ là trên mặt người quản lý này hiện lên một nụ cười gian xảo. Tôi có 1 tỷ, xem hôm nay chơi như thế nào, nếu chơi không tốt, sợ rằng sẽ bại trên tay các anh. Trần Bình sang tay bắt tay người quản lý, tự giễu nói. Chúng tôi không dám ạ. Người quản lý ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đằng sau đã gọi những người đánh bài thuê cho sòng bài Kim Liên tới. Trần Bình đi đến một chiếc bàn tròn trước mặt, trên đó rất nhiều lỗ, một cái ống dài nằm trên các lỗ. Làm thế nào để chơi cái này? Trần Bình hỏi. Người quản lý bấm một cái nút, vòng tròn quay càng ngày càng nhanh. Sau đó một quả bóng nhỏ được bắn dọc theo đường ống. Sau vài âm thanh di chuyển, quả bóng rơi vào ô số 36. Trần Bình quan sát máy móc ở bên trong bằng thần thức của mình. Nhưng trận pháp lớn được bày ra này lại như một thế lực khổng lồ áp chế thần thức của người khác. Tuy nhiên, Trần Bình vẫn nhếch miệng cười, nghe theo yêu cầu của người quản lý, đặt tiền xuống bàn rồi chia ra. 81 triệu, 11 triệu, còn có 25 triệu. Trần Bình mỉm cười, trực tiếp đẩy 25 triệu lên trên mặt bàn, sau đó đoán quả bóng nhỏ có rơi vào ô số 72 không. Cơ hội thắng của mỗi bên là một nửa. Sòng bạc Kim Liên này đúng là không sáng suốt, cũng không biết anh đang cho họ nếm vị ngọt nào trước. Trần Bình lắc đầu tiếp tục đẩy tiền ra. Trong những ván tiếp theo, Trần Bình chỉ thắng được vài ván, còn lại toàn thua. Anh đã trực tiếp thua mất 95 triệu. Tương Thành đứng bên cạnh xem cũng cảm thấy sợ hãi, không ngừng khuyên Trần Bình nên bỏ cuộc. Sắc mặt quản lý không hề thay đổi, giọng đầy khiêu khích nói với Trần Bình. Vận khí của tiên sinh hôm nay đúng là không tốt lắm, nếu không chúng ta đổi chỗ. Nhìn thấy trên mặt tiên quản lý toàn là nụ cười nịnh nọt, nói. Được, tôi ở đây cũng không quen, anh dẫn tôi đến chỗ khác đi. Trần Bình cùng Tương Thành được đưa đến một chiếc bàn tròn khác. Quản lý đã mời tất cả mọi người đến nơi khác, nhưng vẫn còn một vài vị khách ngồi lại đấy. Có lẽ mấy người này chính là nhân viên sòng bạc Kim Liên. Chơi như thế nào? Trần Bình tìm chỗ rồi ngồi xuống một chiếc ghế đơn. Lúc này có mấy người cầm hộp sắt đi tới. Hộp sắt vừa được đặt lên trên bàn, liền chậm rãi mở ra. Quản lý nói. Có tất cả 7 con côn trùng sắt có màu sắc nổi bật ở đây. Hãy chọn lấy một con để chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu nhỏ. Bàn thay đổi nhanh chóng, tạo ra một cuộc phiêu lưu của loài côn trùng bằng sắt. Anh là khách quý, mời anh chọn trước. Trần Bình nhìn về phía mấy con côn trùng bằng sắt đang di chuyển, cẩn thận quan sát chúng. Trong đó có một con côn trùng có màu xanh lam ở lưng, nhìn có vẻ khá nhanh nhẹn, sức sống căng tràn mãnh liệt. Tuy nhiên, Trần Bình nhìn ra được vẻ không hợp trên người nó, ánh mắt mơ màng như phản chiếu ánh sáng. Nếu là người mới tập chơi, nhất định sẽ chọn con côn trùng có vẻ ngoài nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Tuy nhiên, Trần Bình cũng giả vờ chọn con côn trùng đó. Là con này. Trần Bình chỉ vào con côn trùng bằng sắt có 3 vạch xanh trên người. Trong lòng quản lý mừng thầm, những kẻ giàu có quả nhiên đều là tên ngốc. Miệng anh ta thì hứa hẹn, sau đó lấy con côn trùng ra, đặt ở vị trí chuẩn bị thi đấu. Còn lại 3 người lần lượt chọn con côn trùng số 1, số 6 và số 7. Bây giờ tiên sinh bắt đầu cá cược, số tiền cá cược không được thấp hơn số tiền này. Người quản lý chỉ vào một số tiền trên bàn rồi nhìn Trần Bình. Trần Bình đẩy ngay 100 triệu ra cược. Những người khác cũng lần lượt đặt tiền cược lên bàn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, quản lý chạm vào một nút ở trên bàn. Tiếp đó, một tín hiệu kích ứng được phóng ra, được thúc đẩy bởi tín hiệu kích thích, 4 con côn trùng cùng xông ra ngoài. Nhưng sau mấy trạm kiểm soát, con côn trùng của Trần Bình từ từ chạy chậm lại. Con côn trùng sắt có màu xanh trên lưng, dường như sắp chết. Trần Bình giả vờ đứng ra mép bàn và cầu xin nó chạy nhanh lên. Sau khi thấy những con côn trùng sắt khác lần lượt vượt qua nó, Trần Bình liền hét vào sau lưng nó. Lão tử đây không phải đã chọn mày vì tin tưởng mày sao? Sao mày lại dừng lại cái đổ rác rưởi này? Trần Bình sau đó trở nên cuồng loạn. Tương Thành đứng bên cạnh lo lắng lôi kéo vị tiền bối ở trước mặt. Ánh mắt ảm đạm đi vài phần rồi đứng lên. Xem ra vị tiền bối này cũng không phải người tốt lành gì. Rất nhanh, 7 con côn trùng di chuyển nhanh chóng, vượt qua mọi chướng ngại để đi về điểm chung kết. Những người kia cũng làm ra dáng vẻ căng thẳng cùng kích động. Tiền triệu cứ như vậy không cánh mà bay. Tương Thành chán nản nhìn Trần Bình đang nằm bò trên bàn, kêu la gào thét để thúc đẩy con côn trùng sắt lưng xanh kia sớm di chuyển về đích. Tiền bối, chúng ta đừng đánh bạc, chúng ta lấy tiền trả bọn họ để bọn họ thả người là được. Lúc này, Trần Bình dường như bị cuộc đua của những con côn trùng kia làm cho mất hẳn lý trí. Đôi mắt đỏ ngầu, đẩy Tương Thành sang một bên, hung dữ nói. Lúc tôi đang chơi, anh đừng có mà xen ngang. Đôi mắt người quản lý kia híp lại vì cười. Hai người này không phải bạn bè của nhau sao? Giờ lại cho mặt thành thù. Vùng tay một cái, liền không nghĩ đến bạn bè. Tiếp tục. Trần Bình quay đầu, chọn con côn trùng số 4 từ chiếc hộp mới được đưa vào. Một con côn trùng sắt trên lưng có màu bạc, trông không được nhanh nhẹn lắm. Con số 7 khỏe mạnh như vậy lại không thể về đích một cách nhanh nhất được. Vậy thì chọn con ngược lại. Những người trong sòng bài Kim Liên đều chỉ cười mà không nói. Kết quả rất nhanh đã có. Con côn trùng số 6 của một nhân viên sòng bài đã về đích đầu tiên. Con côn trùng số 4 của Trần Bình khó khăn lắm mới về đích thứ 3. Lại mất 100 triệu nữa. Trần Bình ảo não, nắm đầu tóc gục mặt trên bàn, lẩm bẩm nói. Vì sao tôi không chọn con côn trùng số 6? Vì sao lại không chọn số 6? Tương Thành nhìn những cử chỉ điên rồ của Trần Bình, sắc mặt lo lắng, nói. Tiền bối Trần, chúng ta đừng cố chối nữa. Coi như tôi cầu xin anh. Số tiền đã thua là 295 triệu. Như bát nước hất đi, số tiền đó đủ để bọn họ sống trong thung lũng cả một năm rồi. Tiên sinh, xem ra hôm nay anh cũng không may mắn. Nếu không nghe lời người bạn của mình khuyên, đừng chơi nữa. Người quản lý ngồi một bên nói xen vào, ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng trong lòng lại nghĩ đã lợi dụng được anh lấy hết số tiền anh có. Không được, tôi nhất định phải giành lại số tiền đã mất. Trần Bình đập tay lên bàn, tiếp tục nói. Tôi muốn đánh cược một ván thật lớn. Nói xong, Trần Bình liền đem 500 triệu đẩy lên bàn. Người quản lý không nghĩ rằng mình lại sắp hời được một số tiền lớn như vậy. Sau một vài giây ngỡ ngàng, liền mừng thầm trong lòng. Nếu anh đã cược như vậy, bọn họ lại càng phải chơi. Một hàng con bướm bằng sắt lại xuất hiện. Trần Bình trực tiếp đẩy 500 triệu ra lên trước mặt, hét lớn. 500 triệu. Mấy người trên bàn nhìn thoáng qua người quản lý một chút. Sau khi thấy được ánh mắt đồng ý, tất cả đều làm theo, đẩy 500 triệu lên trên bàn. Từ ván đầu tiên, Trần Bình đã cố gắng sử dụng luật không gian để không bị phát hiện. Rõ ràng nơi này cũng không quá mạnh. Còn côn trùng sắt thứ nhất bất động vì bị Trần Bình dùng luật không gian giam giữ nó lại. Mà tất cả những người có mặt ở đây không ai phát hiện ra điểm khác thường. Lần này Trần Bình tiếp tục giả vờ lựa chọn. Hai tay không ngừng đan vào nhau thành hình chữ thập, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phù hộ, phù hộ, phù hộ. Trận đấu bắt đầu, con côn trùng sắt thứ hai của Trần Bình di chuyển với tốc độ rất chậm. Vừa mới bắt đầu đã bị những con bướm khác vượt qua bỏ xa ở phía sau. Sau khi dùng thử thủ đoạn này, Trần Bình dùng luật không gian để điều khiển tốc độ di chuyển của con côn trùng sắt. Giống như việc dùng vũng bùn lầy để ngăn cản tốc độ di chuyển của con côn trùng sắt này lại. Chiêu này là do trước đây, khi Trần Bình ở trong rừng rậm của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, tìm hiểu kỹ lưỡng mới nghĩ ra được. Mọi người ở đây cũng không quá để ý, những con côn trùng sắt này di chuyển cho dù nhanh hay chậm thì bọn họ đều đã động tay động chân. Nhưng ngoài mặt đối với khách hàng thì lại tỏ ra không hề gian lận. Trần Bình sau đó cũng làm con thứ hai giống như vậy, nhưng con thứ ba thì không làm vậy, anh sợ bọn họ sẽ nghi ngờ. Vì thế Trần Bình đã dùng lực để điều khiển con bướm sắt nhỏ thứ hai. Lần này tốc độ của nó tăng lên một cách rõ ràng. Mau lên, mau lên, mau di chuyển nhanh lên. Trần Bình ở một bên điên cuồng gào lên. Vẻ mặt Tương Thành cũng trở nên kích động, cho thấy hai người bọn họ rất có thể sẽ chiến thắng. Con bướm sắt của Trần Bình cuối cùng cũng vượt qua được con bướm sắt thứ ba để về đích. Trần Bình tủm tỉm cười, vội vàng vơ hết số tiền có được trên bàn vào lồng ngực mình. Tương Thành đứng một bên cũng khó có thể tin được, đột nhiên lại thắng, còn có thể thắng được nhiều như vậy. Quản lý sắc mặt nghiêm lại, không nói gì cả. Lần này trực tiếp thua 1.2 tỷ, ông chủ của anh ta mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ lộ ra anh ta. Lúc thấy Trần Bình cùng Tương Thành vui vẻ chuẩn bị rời khỏi nơi này, người quản lý vội vàng tiến lên. Nếu hôm nay không lấy lại được số tiền này thì có lẽ anh ta sẽ bị chém sống. Quý khách à, quý khách muốn đánh cược gì nữa không? Anh xem, anh cũng đang có nhiều tiền trong tay như vậy. Người quản lý cười tươi nịnh nọt Trần Bình. Trong lúc nói chuyện, vừa đúng lúc anh đi qua một chiếc bàn tròn, Trần Bình liền dừng chân lại. Những gì đã mất vừa rồi, tôi phải lấy lại. Trần Bình đã bỏ 910 triệu ra để đánh bạc. Tất cả đều như đá chìm dưới đáy biển. Người quản lý nghe thấy vậy liền nói ra những lời hấp dẫn, không ngừng bảo anh sẽ gặp được vận khí tốt. Trần Bình giả vờ tin lời người quản lý nói, trực tiếp ném 500 triệu lên bàn, nói: "Tôi sẽ tin anh một lần." Khi quả bóng liên tục nhảy lên, Trần Bình liền dùng luật không gian tạo ra hàng rào để điều chỉnh góc độ di chuyển của quả bóng. Quả bóng cuối cùng rơi vào ô 68. Sắc mặt người quản lý liền tối đi. Chỉ có thể an ủi bản thân rằng đây là cuộc chơi được một mất một, có thể có cơ hội ở những ván sau. "Quản lý à, anh tốt nhất là nên nhìn cho rõ. Tôi đã cược nó sẽ rơi vào ô số 68. Trần Bình đứng bên cạnh nói với người quản lý. Do nghĩ góc độ có vấn đề, anh ta nghĩ Trần Bình chỉ may mắn mới chọn đúng ô 68 mà thôi. Lúc này anh ta thấy ở trên bàn 500 triệu đặt đúng vào ô 68. Chân người quản lý mềm nhũn ra, hai mắt tối sầm đi, ngồi phịch xuống dưới đất. Anh ta đặt vào ô 27. Tinh thần người quản lý dần hồi phục, liền nghe được câu: "Quản lý, anh chọn số bao nhiêu?" Nghe thấy như vậy, thiếu chút nữa là ngất xỉu rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người quản lý liền véo đuôi mình một cái để xác định đây không phải là một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác đau đớn khiến anh ta hiểu được đây không phải là một cơn ác mộng, đây là sự thật. Sau khi nói con số mình chọn cho Trần Bình, người quản lý không dám tiếp tục cá cược, lập tức nói chuyện này cho người chủ sòng bạc. Sau khi người quản lý đang kéo dài thời gian với lý do đổi tiền, một đám người từ ngoài cửa bước vào. Một người đàn ông đã ở tuổi trung niên, sắc mặt nghiêm túc, mặc bộ quần áo màu đen, dẫn đầu một đám người vây quanh Trần Bình và Tương Thành, quát lớn: "Là ai dám dạo qua trên địa bàn của tôi? Tiền đều là do chúng tôi thắng mà kiếm được, đừng có lớn tiếng ồn ào nữa. Ông không nhìn thấy gì sao? Có bệnh gì về mắt không?" Trần Bình chế nhạo, tiếp tục nói: "Tôi chính là người muốn dạo oai ở đây, có vấn đề gì sao?" "Tôi khuyên cậu đừng tỏ ra vênh váo như vậy, rất dễ bị ăn đòn." Người đàn ông trung niên thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh, lạnh lùng nói. Sau đó, người quản lý vội vàng chạy đến trước mặt người đàn ông này, nói một hồi dài. Sau đó, bị người đàn ông trung niên mắng: "Rác rưởi, ảo thuật gì đó mà anh cũng dám tin. Ăn mày mà cũng cho vào sòng bạc Kim Liên của tôi. Tôi thấy anh ta đúng là chân chó mà muốn vào nơi sang trọng." Người quản lý quỳ rạp xuống đất, cầu xin người trung niên tha thứ. Người đàn ông nhấc chân, một cước đá văng tên quản lý ra xa, nói: "Mau cút khỏi đây, đừng để tao nhìn thấy mày." Khi hai người vẫn còn giằng co, Trần Bình liền lên tiếng: "Tiền tôi thắng được đâu?" "Tiền cái gì? Cậu làm sao mà có thể có được tiền thắng?" Người chủ sòng bạc bắt đầu giở trò, ngữ khí nghênh ngang nói: "Đừng nghĩ cậu chỉ giở trò một chút là có thể lấy được tiền từ chúng tôi." "Ồ, đó cũng là trò bịp bợm mà các ông vẫn hay chơi, phải không?" Trần Bình hỏi một câu đầy ẩn ý. "Nếu không làm vậy, sao có thể kiếm được tiền?" Nét mặt người đàn ông kiêu ngạo nói. Nhưng ngay sau đó, ông ta liền hối hận về những gì mình nói. Một đám người chơi cờ bạc nhìn ông ta với ánh mắt đỏ lòm. Có mấy người hét lớn rồi lao đến, lại bị người đàn ông mặc áo đen đó chặn lại rồi đá cho văng ra ngoài cửa. Sức lực của những người đánh bạc này quả thật không được tốt. Trần Bình nghĩ như vậy, bởi vì những người có thực lực tốt sẽ không nhàn hạ ngồi ở đây mà đánh bạc. Trần Bình vừa tiến từng bước về phía trước vừa nói: "Hôm nay, hoặc các ông đưa tiền cho tôi, hoặc tôi sẽ khiến ông cùng đàn em của ông thân tàn ma dại, sòng bạc này cũng bị phá hủy." "À, còn có năng lực này sao? Để tôi xem, cậu làm sao có thể làm được chuyện này?" Người đàn ông khẽ xoay cổ tay, những người mặc áo đen ở đằng sau cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. "Một đám người thực lực cũng không tệ. Thế nào, hôm nay tôi cũng phải để cho bọn người này trở thành phế vật." Vừa nói, Trần Bình vừa đánh gục những người đang lao đến trước mặt anh một cách nhanh chóng. Những người này thực lực cũng không quá tệ. Trên cơ bản, đều đang tu vi ở cấp 4 sao, thậm chí còn có hai người ở cấp 6 sao. Sắc mặt Tương Thành đứng bên cạnh nóng bừng lên. Nếu anh ta không có khả năng thanh toán, sợ rằng những người anh em của anh ta cũng bị những tên côn đồ đánh. Tuy cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng Tương Thành cũng không thể không cảm phục thực lực mạnh mẽ của tiền bối trước mắt. Chỉ ra tay tùy ý cũng có thể khiến những người này bay lên không trung rồi bắn ra phía xa. Thậm chí với sức lực của anh có thể đánh chết những tên côn đồ ở đây. Người chủ sòng bạc càng lúc càng thấy kinh sợ. Tu vi của người đang ở giữa cấp độ 7 sao, không thể đạt được trình độ sức mạnh như vậy, nhưng tiền thì vẫn không thể giao nộp ra được. Nhìn thấy những tên côn đồ mặc áo đen ngày càng ít đi, người chủ sòng bạc giấu một con dao găm vào trong người, chờ đợi thời cơ ra tay, khiến anh chết ngay tại chỗ. Trần Bình sớm đã chú ý đến hành động lén lút của người đàn ông đó, nhưng anh vẫn thản nhiên làm như chưa biết chuyện gì. Đột nhiên trước mặt hiện lên một tia sáng lạnh, người đàn ông mang theo dục vọng giết người như muốn đâm thủng đôi mắt của Trần Bình. Ngay khi ông ta nghĩ bản thân mình sẽ thành công, một cỗ khí lực cực mạnh phát ra từ người của Trần Bình, áp lực gió cực lớn khiến ông ta không thể mở nổi mắt. Khi ông ta mở được mắt ra, con dao trong tay đã bị Trần Bình dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy. Gió mạnh làm thổi bay tóc của Trần Bình, ánh mắt sắc lạnh như dao đâm thẳng vào tâm trí của người chủ sòng bạc. Con dao trong tay ông ta không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của đôi bàn tay như hai chiếc kìm sắt kia. Ông không có cơ hội đâu. Nói đi, phải giải quyết như thế nào? Trần Bình nói xong liền tiến lên, xách cổ ông ta nhấc lên không trung. Tôi, cha tôi là tổ trưởng Tổ Sơn Lang, cậu dám làm gì tôi? Người đàn ông trung niên mặc dù có chút sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh, nói. Sao tôi lại phải sợ ông? Trần Bình cười, quay đầu hỏi Tương Thành. Anh đã từng nghe qua về người đó chưa? Chưa từng nghe qua. Tôi không quan tâm đến nhóm Sơn Lang hay nhóm Sơn Cầu gì cả. Tiền ông thiếu tôi, nhất định phải trả. Dứt lời, Trần Bình dùng chân đá vào bắp chân người đàn ông. Cảm nhận được sự đau đớn ở bắp chân, người đàn ông liền kêu lên đau đớn, thân hình không ngừng vặn vẹo, thoát khỏi sự kìm kẹp của Trần Bình. Cho ông thời gian 3 giây để suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Lần sau sẽ chính là chân phải, hoặc cũng có thể tôi sẽ đá ở phía giữa. Trần Bình lạnh lùng nói. 3, 2. Người đàn ông không ngừng dãy giụa nhằm thoát khỏi cánh tay của Trần Bình, quát to lên với anh. Đồ quỷ nhà cậu, cha tôi sẽ giết chết cậu. 1. Vừa dứt lời, Trần Bình liền giơ chân đá thẳng vào bắp chân phải của người đàn ông. So với sự hút máu dốc xương người của ông, tôi cũng không được tính là quỷ. Trần Bình cười nói. 3, 2. Không đợi người đàn ông kia phản ứng lại cơn đau do bị đá, người con trai trước mặt ông ta liền bắt đầu đếm ngược. Và vị trí bị đánh lần này không phải chỗ nào khác, chính là người em trai yêu quý được coi như mạng sống của ông ta. Bản thân ông ta còn chưa có con nối dõi. Nếu anh làm như vậy, ông ta không có con thì phải làm sao bây giờ? Hàng vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu của người đàn ông trung niên. 1. Tôi đưa tiền cho anh. Người đàn ông rốt cuộc cũng chịu đồng ý và ngăn cản được sự tấn công của Trần Bình vào nơi nguy hiểm nhất của mình. Nghe người đàn ông trước mặt nói vậy, Trần Bình mới nới lỏng tay ra. Chân người đàn ông đó chạm xuống dưới đất, liền không ngừng kêu đau. Sau đó không thể đứng được mà ngồi bệt xuống mặt đất. Sướng không muốn, lại cứ thích nhận nỗi đau về thể xác. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi hiện tại chỉ có 1 tỷ, còn nhiều thì không biết kiếm ở đâu ra. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn Trần Bình. 1 tỷ cũng được, nhưng tôi còn có điều kiện, đem những người các anh bắt giữ thả ra hết đi. Trần Bình nhìn ngắm và xoay con dao trên tay mình. Cái này... Người đàn ông đó có chút do dự. Có vấn đề gì sao? Động tác trên tay Trần Bình dừng hẳn lại, nhìn chằm chằm vào người chủ của song bài Kim Liên, nói. Có thể, không có vấn đề gì cả. Vậy thì nhanh lên. Trần Bình tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn người đàn ông trung niên không ngừng gọi điện thoại ra lệnh thả người. Chẳng bao lâu, tiền được đưa đến, Trần Bình nhận lấy, đếm lại kỹ càng, quả nhiên đúng 1 tỷ. Trong chốc lát, đàn em cùng em gái Tương Thành bước ra khỏi thang máy. Tương Thành vội vàng bước đến, xem bọn họ có bị đánh đập gì không, rồi sau đó ôm nhau khóc lóc. Tuy nhiên, Tương Thành cũng không trách mắng những người đàn em của mình, bọn họ đều đi ra từ thung lũng, cuộc sống khó khăn khiến họ dễ bị cám dỗ. Tương Thành cũng tóm tắt mọi chuyện cho đàn em của mình biết là vị tiền bối ngồi ở đằng kia đã cứu bọn họ. Sau đó dẫn đàn em của mình đến trước mặt Trần Bình rồi quỳ xuống. Trần Bình cũng không ngăn hành động đó của họ lại. Cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Tôi thật lỗ mãng mới để xảy ra chuyện này. Anh ta quỳ trên mặt đất, lời nói lộ ra sự chân thành. Đứng lên đi. Trần Bình đưa tay đỡ anh ta đứng dậy, nhìn biểu hiện hối lỗi của đàn em của anh ta, nói. Người trẻ tuổi tính tình thường cao ngạo cũng không phải chuyện gì xấu. Trần Bình cũng đưa cho bọn người Tương Thành 300 triệu đã mất do đánh bạc. Tuy 300 triệu không nhiều, nhưng trong mắt họ, đó là niềm hy vọng của cả gia đình. Nhóm người đó vây lấy Trần Bình cảm ơn rồi bước ra ngoài. Người đàn ông trung niên đợi cơn đau giảm đi, liền nói với một người đàn ông mặc quần áo đen đứng ở góc tường. Trông chừng bọn họ kỹ càng. Mấy người đó nhất quyết mời Trần Bình đi ăn cơm, báo đáp ơn cứu mạng của anh. Trần Bình tìm mọi cách từ chối, nhưng không có kết quả. Tương Thành thấy anh luôn từ chối, liền tỏ thái độ mất bình tĩnh. Trần Bình đành đáp ứng yêu cầu của họ. Tuy nhiên, theo linh cảm của Trần Bình đã phát hiện có người luôn theo dõi họ từ lúc bọn họ đi ra khỏi sòng bài Kim Liên. Xem ra người đàn ông đó vẫn chưa từ bỏ ý định, đoán rằng một nhóm người của Tổ Sơn Lang đang đến đây nhằm gây phiền toái cho anh cùng đám người Tương Thành. Đội có 9 người, gồm 5 nam 3 nữ. Bọn họ còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu không có Trần Bình ở đây, chỉ sợ bọn họ sớm đã gặp nguy hiểm. Có một cô bé tinh nghịch trong nhóm luôn hỏi lý do tại sao Trần Bình không cắt tóc. Anh có nhiều tiền như vậy, sao lại không cắt tóc? Còn vì sao lại không cạo râu? Nhưng chính là do khi anh dùng quả thạch thụ nên tóc và râu mới mọc nhanh như vậy. Trần Bình cuối cùng cũng trả lời. Tôi sợ cô sẽ khóc khi thấy vẻ đẹp trai của tôi. Cô gái sừng sốt một chút, sau đó cười to, nói. Tiền bối, anh thật có năng khiếu kể chuyện cười nha. Tương Thành ở bên cạnh, giữ cô ấy lại, quát lớn. Uyển Nhi, không được vô lễ với tiền bối. Em nhìn hai chị em của em xem, cố gắng học tập tính cách của hai chị ấy đi. Em không nghĩ anh ấy lớn hơn chúng ta quá nhiều tuổi đâu. Anh một câu tiền bối hay câu tiền bối, sao không gọi anh ấy là đại ca? Em gái của Tương Thành mở miệng, ngữ khí cũng học theo Tương Thành mà nói ra. Em, trở về anh sẽ nói tộc trưởng trừng phạt em. Tương Thành biết, nếu đấu võ mồm chắc chắn không thắng được em gái, đành bày ra hạch sách này. Cô gái nghe được như thế, ôm chặt lấy cánh tay của Tương Thành lắc qua lắc lại, ra vẻ ủy khuất, nói. Anh, em sai rồi, đừng nói tộc trưởng trừng phạt em. Tương Thành không có biện pháp nào đối với cô em gái của mình, đành nói. Nếu em còn ở trước mặt tiền bối mà nói ra những lời không phép tắc, trở về thung lũng, anh sẽ không cho em ra ngoài nữa. Cô gái vẫn lắc lắc cánh tay anh ta, nói. Dạ được, dạ được. Tương Thành bất đắc dĩ khoát tay, nói. Anh thực sự chịu em rồi. Bọn họ đến gần một nhà hàng nấu những món ăn đặc trưng nhất của nơi này. Trần Bình vẫn chưa nếm thử món ăn nào khi đi ngang qua nơi đó. Đám người của Tương Thành cũng không được nếm qua nhiều lần. Từ nhỏ bọn họ đã lên ở thung lũng, sau đó ở đó học tập luyện võ. 9 người nhưng lại gọi tận 20 mấy món đồ ăn. Trần Bình nhìn một bàn đầy thức ăn liền nói. Các anh ăn còn thừa gì thì gói lại mang về, đừng để lãng phí. Nhưng những người này lại nhờ những con sói đói đem toàn bộ thức ăn trên bàn ăn hết sạch sẽ. Trần Bình thật khó để tưởng tượng ra cuộc sống của họ trong thung lũng như thế nào. Mấy người thay nhau kính rượu Trần Bình. Tương Thành hứa hẹn sẽ đạt được thành tích tốt trong cuộc hội ngộ anh hùng, sẽ không phụ tấm lòng tốt của Trần Bình. Một đàn em của Tương Thành tên Bảo Viêm, tính tình nóng nảy, hứa với mọi người sẽ trầm ổn hơn sau khi xảy ra vụ việc này. Mấy người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ quyết tâm. Còn cô em út Uyển Nhi kia luôn một mực đòi cắt tóc cho Trần Bình, bị Trần Bình nhẹ nhàng từ chối. Trong lúc ăn cơm, có người không ngừng hướng ánh mắt về phía phòng này. Trần Bình cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Đến khi cơm rượu đã no nê, Trần Bình để lại thông tin liên lạc của mình cho Tương Thành, sau đó trở về khách sạn. Ba vị không biết đến từ đâu? Trần Bình cao giọng hỏi. Lúc này ba người mới từ góc khuất của tầng trệt bước ra, trong đó có một người Trần Bình đã gặp qua. Anh ta là người được thả ra cùng đám đàn em của Tương Thành. Chúng tôi là người của Tổ Sơn Lang, tổ trưởng chúng tôi rất muốn gặp anh, không biết anh có thể đi theo chúng tôi một chuyến được không? Mặc dù người đàn ông đứng ở giữa nói như vậy, nhưng vẫn rút súng đút ở bên hông ra, thể hiện rõ ý tứ, nếu anh không đi thì chúng tôi sẽ ra tay. Trần Bình có vài phần cảm thấy buồn cười, ba người đứng trước mặt anh, có hai người có tu vi ở giữa cấp 7 sao, một người có tu vi ở đầu cấp 7 sao, xem ra uy lực vừa rồi của anh thể hiện còn chưa đủ. Mời dẫn đường, Trần Bình đứng thẳng nói với bọn họ. Được, đi theo chúng tôi. Người đàn ông đó còn nghĩ Trần Bình là một kẻ ngốc không sợ chết, nhếch miệng cười nói. Trần Bình cùng ba người này bước ra khỏi tòa nhà này và đến một tòa nhà độc lập khác thông qua một đường dây nối liền. Trên tòa nhà có một bảng lớn ghi Sơn Lang. Bảng tên này không giống với những bảng tên ở tòa nhà khác. Trần Bình cười chế nhạo một tiếng, nói: "Thật khác biệt." Ba người kia cũng không phản ứng gì khi nghe Trần Bình nói vậy. Ba người đưa Trần Bình lên tầng cao nhất bằng thang máy. Trang trí nội thất bên trong trông đẹp hơn rất nhiều so với những tòa nhà cao tầng khác. Có một người ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ở trong góc tối. Loáng thoáng có thể nhìn thấy thân hình cao lớn. Người đó mở miệng, giọng nói khàn khàn nhưng lại rất vang: "Cậu cũng nên nhà ra số tiền đã lấy chứ." Chiếc ghế từ từ quay lại. Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn có vẻ già nua, nhưng qua bộ quần áo rộng kia có thể thấy được cơ thể cường tráng như mãnh thú của ông ta. "Ông chính là cha của chủ sòng bạc Kim Liên?" Trần Bình cất tiếng hỏi. "Đúng vậy." So với thân hình người chủ yếu đuối của sòng bạc kia, rất khó có thể tin đây chính là cha anh ta. Trần Bình tìm một cái ghế sofa ngồi xuống, thản nhiên nói: "Vậy thì ông thật sự đã sinh ra một đứa rác rưởi rồi." "Cậu muốn chết?" Người đó nhảy lên không trung, hai tay ra quyền hướng về phía Trần Bình mà tấn công. "Vội vàng như vậy?" Trần Bình né được tất cả các đòn công kích từ ông ta. Người này có đòn tấn công khá mạnh. Chiếc ghế sofa làm bằng da thú bị ông ta đánh cho rách thành từng mảnh nhỏ. "Vậy để tôi xem chân của ông có cứng hơn chân con trai mình nhiều không." Trần Bình vừa dứt lời, hai chân liền giơ lên hướng về phía sau dùng lực để đá đối phương. Sau một trận né tránh, hai cánh tay của người nọ liền mỏi nhừ. Ông ta khẽ nhíu mày, nhưng không ngờ đến Trần Bình chỉ dựa vào những đòn tấn công cơ bản mà đã mạnh đến vậy. Sau khi Trần Bình luyện ba loại thần khí ở tầng thứ hai, thân thể cũng như linh hồn đều dung hòa khiến thực lực tăng lên. "Tốt lắm, tiểu tử, tôi không chơi cùng cậu nữa." Trong lúc nói, giọng của ông ta tỏ ra rất khó chịu, cả người đột nhiên to ra vài lần, bộ quần áo rộng thùng thình mặc trên người cũng nhanh chóng trở nên chật và bị rách toạc ra, toàn thân đều mọc lông, ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi biến thành sói. Trần Bình nghĩ trên đời này ngoại trừ ma cà rồng ra thì cái gì cũng có thể có, điển hình là người sói. Không trách được bọn họ lại được gọi là Tổ Sơn Lang. Người đó rất nhanh đã biến đổi hoàn toàn, tu vi 7 sao nhanh chóng tăng vọt thành tu vi cấp cao là 8 sao. Sau khi né được đòn cắn xé của ông ta, Trần Bình lấy ra kiếm thương long. "Vậy để tôi xem bộ da sói của ông trị giá bao nhiêu tiền." Dứt lời, anh rút kiếm chém về phía con sói đó. Người sói vẫn giữ được sự tỉnh táo, thấy cấp bậc của kiếm trong tay Trần Bình không thấp, đánh nhau với anh cũng không khiến vết thương đổi vết thương. Nháy mắt liền co chân nhảy về phía sau. Không đợi kiếm tiếp đất, Trần Bình trực tiếp ném ra một quả cầu lửa để bao vây ông ta. Chỉ có 5S, ngọn lửa liền thiêu đốt người ông ta. Người nọ không dự đoán được trên người Trần Bình lại có thuộc tính của lửa, càng không dự đoán được thuộc tính lửa trên người anh lại có cấp bậc cao như vậy. Ba người đàn ông đứng phía sau thấy tổ trưởng rơi vào thế bất lợi, liền chạy vội đến cứu hỏa. Mặc dù khả năng hồi phục của người sói rất tốt, nhưng sau bữa tiệc nướng cháy này, chỉ trong chốc lát đã thấy được mùi thịt khét tỏa ra. Mùi thịt khét tràn ngập khắp phòng, người nào không biết còn tưởng ai đang nướng thịt. "Tên tiểu tử chết tiệt này, sao cậu dám?" Lúc này, người sói nhà răng trợn mắt vì đau đớn, đôi mắt nhìn thấy Trần Bình như muốn xé anh ra, giống lên một cách thảm thiết. Bọn thuộc hạ của ông ta nhanh chóng dập tắt lửa, nhưng bộ lông trên người dường như đã bị cháy sạch sẽ, trông vô cùng chật vật. "Hôm nay, lão tử liều chết với cậu." Lúc này, người sói gầm nhẹ lên một tiếng, lần thứ hai nhảy vọt lên lao về phía Trần Bình. Móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng hướng về phía Trần Bình mà đánh đến. Trần Bình thấy vậy, kiếm thường long phát ra một thứ ánh sáng màu hồng cực nóng, lập tức chắn trước người anh. Một tiếng phịch vang to, Trần Bình lùi về sau vài bước, cánh tay cầm kiếm có chút run lên. Còn người sói không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là cánh tay bị cháy một khối da thịt. Nhưng đối với ông ta mà nói thì không phải việc gì quá lớn. Ngay lập tức, ông ta lao vào tấn công Trần Bình một cách mãnh liệt. Trong nhất thời, người sói có lợi thế về quân số, đã chiếm thế thượng phong. Trần Bình cũng không vội ngăn cản, anh đang nghiên cứu những đặc tính của người sói. Dù sao ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người sói, cho nên không vội giết chết. Xem ra, người sói này cũng chỉ có một cơ thể cường hãn một chút, mang theo trên mình một chút bản năng của người sói. Đến cuối cùng thì vẫn là một người phàm, chỉ biết một vài đòn công kích vào đối phương. Không lâu sau, Trần Bình chán nản mở miệng nói. Lập tức, thanh kiếm thương long trên tay anh di chuyển. Giây tiếp theo, một luồng gió cực nóng nổi lên, lấy anh làm trọng tâm, quét khí nóng về bốn phía. Những nơi ngọn gió nóng này đi qua, tất cả đều bị cháy thành tro bụi. Bay cả ba tên cấp dưới của người sói cũng bị đốt thành tro bụi trong tích tắc. Cái chết không báo trước khiến bọn họ không kịp kêu thất thanh một tiếng. Hãy tiết kiệm tiền để mai táng cho mình đi. Trần Bình khẽ châm biếm một câu, thấy người sói đứng từ phía xa đang lùi từng bước về phía sau. Thân thể của người sói có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy cùng mạnh mẽ. Vào thời điểm ông ta tấn công Trần Bình, ông ta liền cảm giác được có một đòn phản kháng đánh úp lại. Cho nên theo bản năng mà lùi dần về phía sau, mới may mắn tránh thoát được một đòn công kích của anh. Điều này giống như là động đất vậy. Con người có lẽ không có dự cảm gì, nhưng động vật thì lại giống nhau, luôn có một cảm giác mãnh liệt. Con muốn chạy, ông muốn chạy đi đâu? Trần Bình lạnh giọng nói, thân ảnh chợt lóe lên đuổi theo. Người đàn ông thấy vậy, trực tiếp nhảy từ trong phòng ra ngoài, hướng về phía trước chạy như điên. Không thể không nói, tốc độ của người sói cực nhanh, dường như chỉ cần thở hai lần đã không thấy bóng dáng đâu. Đối với việc này, Trần Bình trực tiếp dùng quy luật không gian. Nháy mắt, bầu trời liền thay đổi. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy một vệt sáng dài hiện lên trên bầu trời. Thấy vậy, Trần Bình lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hôm nay, tôi bị mọi người xem là kẻ ăn mày. Nếu lấy bộ lông của người sói khoác lên người, có phải sẽ thay đổi ánh nhìn của mọi người không? Trần Bình nói nhỏ, lập tức không nhanh không chậm hướng về phía người sói chạy trốn đuổi theo. Mà lúc này, trong một khu rừng núi, người sói dựa vào một thân cây thở hổn hển. Trận chiến đấu vừa rồi suýt chút nữa khiến ông ta mất mạng. Ngay cả khi đã dốc toàn sức để chạy trốn, nhưng thân thể vẫn bị thương nghiêm trọng. Nhớ lại về Trần Bình, trong lòng ông ta không khỏi sợ hãi, thầm hỏi đứa con ngu ngốc của mình tại sao lại đắc tội với một người như vậy. Mẹ nó, chỉ cần núi còn xanh, lo gì không có củi đốt. Động vào lão tử đây, tuyệt đối tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Người sói lạnh giọng nói. Ngay khi ông ta đứng thẳng người dậy định đi, một giây tiếp theo, một lá cây trong nháy mắt xuyên qua thân cây bên cạnh ông ta, trực tiếp xuyên gãy những thân cây gần đó. Ông không còn cơ hội đó đâu. Nếu ở trong thành phố, tôi có lẽ không tiện tay để ra tay. Nhưng ở nơi núi rừng không có một bóng người này, không còn điều gì có thể ràng buộc được tôi. Lúc này, Trần Bình từ phía xa đi tới, không nhanh không chậm nói. Một bàn tay cầm theo kiếm thương long, một tay còn lại đùa nghịch một vài chiếc lá. Cậu sao có thể? Cậu làm sao có thể đuổi kịp đến đây? Lúc này, người sói nhìn Trần Bình giống như anh không phải là một con người bình thường. Ông ta liều mạng chạy xa như vậy, anh lại có thể đuổi kịp một cách đơn giản. Trong đầu anh có gắn máy định vị sao? Mọi chuyện đều nằm trong diệu kế của tôi. Tôi sao có thể nói với ông? Lúc này, Trần Bình không vội vàng ra tay. Anh cũng muốn tán gẫu vài câu với người sói. Người đàn ông nghe thấy câu nói của Trần Bình có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không nhúc nhích. Cậu muốn nói điều gì? Người sói đột nhiên hỏi. Trần Bình nghe vậy, trầm ngâm trong giây lát, lập tức mở miệng nói. Không bằng như vậy đi, ông đem tất cả tinh lực của mình chuyển sang cho tôi. Như vậy, tôi liền giữ lại mạng sống cho ông. Được chứ? Bằng không, tôi sẽ cạo sạch bộ lông trên người ông, xem ông còn có thể kiêu ngạo được không? Trần Bình thản nhiên nói, giọng nói thoải mái, giống như đang hỏi đối phương ăn cơm chưa. Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt nhìn Trần Bình như nhìn bọn ruồi bọ, lập tức gào lên một tiếng. Cả thân hình vì tức giận mà như lớn thêm vài phần, không nói một lời nào mà giơ móng vuốt về phía Trần Bình mà lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Xem ra tôi chỉ có thể lấy bộ lông của ông làm quần áo, vốn đang định lợi dụng ông một chút. Kết quả không nghĩ đến, đầu óc của người sói như ông lại thông minh đến vậy. Trần Bình khẽ nói, những lời này khiến người sói tức giận hơn, lập tức nhảy lên không trung, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình phát ra sát khí. Lúc này ông ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Bình. Phịch một tiếng, móng vuốt của người sói liền chộp tới bả vai của Trần Bình. Nháy mắt, thân thể của Trần Bình liền phát ra một luồng khí mạnh mẽ. Trần Bình lùi về phía sau từng bước, mặt đất trước mặt liền bị nứt toác ra làm hai. Người sói cũng từ từ lùi về phía đằng sau, móng vuốt bắt đầu nhỏ máu. Sao lại có thể? Sao thân thể của cậu có thể phản kháng lại đòn tấn công của tôi? Cậu rốt cuộc là ai? Lúc này, người sói gào lên một tiếng. Trần Bình mang đến cho ông ta hết sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác. Ông ta chính là người sói, móng vuốt còn cứng hơn cả đá. Vậy mà anh lại dám dùng thân thể để chống lại đòn tấn công của ông ta. Được đấy, sức mạnh không tồi, nhưng mà tôi vẫn có thể chống đỡ được. Trần Bình khẽ nói, người sói này có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Trần Bình này lại có một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Chỉ chiến đấu một chút là có thể biết được hết những đặc tính của người sói. Hiện tại Trần Bình cảm thấy mất kiên nhẫn, lập tức vứt mấy chiếc lá đang cầm trên tay xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, tia sáng chói lóa xuyên qua tứ chi của người sói. Giây tiếp theo, kiếm thường long trên tay Trần Bình di chuyển, cả người anh liền lao về phía trước, hướng đến chỗ người sói mà đâm tới. Kiếm thường long đâm xuyên qua ngực của người sói, một cỗ máu màu đen tanh tưởi từ cơ thể của người sói bắn ra tung tóe. Giây tiếp theo, thân hình người sói cao mấy mét liền ngã phịch xuống mặt đất, khẽ run rẩy vài cái rồi hoàn toàn tắc thở. Sau đó Trần Bình liền dùng kiếm cắt bộ lông của người sói xuống. Bộ lông của người sói có khả năng phòng sự tấn công của địch rất mạnh, vũ khí tầm thường khó có thể phá hủy nó, lấy nó làm thành một bộ quần áo quả thực không tồi. Đáng tiếc bộ lông đã bị hao tổn một chút bởi vì trận chiến đấu vừa rồi, nhưng cũng may thân thể Trần Bình không quá cao to, có thể mặc lên trên người cũng không tệ lắm. Trần Bình ảm đạm nói xong, lập tức xoay người rời khỏi khu rừng núi này. Nhưng vừa vào lúc anh đi khỏi, trong một góc khuất của khu rừng xuất hiện một bóng người. Vài giây sau đó, người đó cũng biến mất. Mà vào đúng khoảnh khắc ấy, xác của người sói dường như cũng bốc hơi theo. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 424 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.